Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 337, một kiếm chém bốn thánh. Chôn cất Thiên Sơn Mạch, tọa lạc ở Trung Châu Đông Bắc địa phương. Nơi này là một phương mênh mông rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ che trời, cổ lão dây leo, kỳ dị giống loài, cường đại ma thú. Ở đây, nhiều vô số kể, này hôm nay, chẳng biết tại sao, tại phương này nguyên thủy bên trong, cũng là hiện ra cực kỳ yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ, liền một tia trùng chim tên tiếng kêu đều không có. Tựa hồ liền nơi này ma thú đều biết rõ nơi này sắp bộc phát kinh khủng đại chiến, dồn dập đi tránh nạn, tầm mắt lại hướng phương này rừng rậm nguyên thủy phía trước nhìn lại. Làm tầm mắt đến cuối cùng, tại cái kia sở thiên vừa hiện ở giữa, từng tòa núi cao nhô lên, những cái này núi cao là nghiêng lấy sinh trưởng, từ xa nhìn lại như từng chuôi nghiêng lấy cắm ngược ở đại địa bên trên lợi kiếm. Kiếm sắc bén nhạy bén xuyên thẳng cửu tiêu, tựa như muốn đem phương này thiên khung xé rách. Cái kia một màn vạn kiếm nghiêng lấy cắm ngược đại địa tràng diện, lộ ra một cỗ phun ra nuốt vào núi sông giật mình người khí thế. Vạn kiếm phong mang, nhắm thẳng vào bầu trời, muốn cùng thiên địa tranh phong. Nơi này tên là Chôn Cất Thiên Sơn Mạch. Vù vù, lúc này, phương này tĩnh mịch không gian bên trên, gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, một phương mấy ngàn trượng lỗ sâu không gian theo đó hiện lên. Sau đó một hồi âm thanh xé gió hù dọa, lần lượt từng bóng người như châu chấu nhanh chóng từ đó lướt nhanh ra. Trong chốc lát, trên đường chân trời hiện đầy đen nghịt đám người, liếc nhìn lại, đại quân liên miên bất tận, khó mà nhìn thấy cuối cùng. Đại quân phía trước lần lượt từng bóng người, khí tức đều là cực kỳ cường hãn. Phía sau một nhóm đại quân trên thân thể cũng là lộ ra một cỗ kinh người sát phạt khí tức, làm cho nguyên bản liền tĩnh mịch không gian trở nên càng bị đè nén. Cái này tự nhiên là mới từ cổ tộc chạy tới Tiêu Hàn một đoàn người. Chôn Cất Thiên Sơn Mạch, đại quân phía trước, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt cái kia một màn vạn kiếm cắm ngược tràng cảnh. Vạn kiếm chỉ thiên, muốn phá bầu trời, khí thế như hồng, làm cho tinh thần của hắn một hồi khuấy động. Năm đó viễn cổ bát tộc bởi vì đà xá cổ đế ngọc mà nổi lên can qua, dẫn đến cổ ngọc chia ra làm tám. Mà vài ngàn năm trước trận kia bát tộc đại chiến chính là ở đây bộc phát. Nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, Cổ Nguyệt xúc cảnh sinh tình, cảm thán nói. Một bên Tiêu Hàn đám người đồng thời không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước Chôn Cất Thiên Sơn Mạch. Tiếp đó, nơi này cũng đem bộc phát một tràng kinh thiên động địa đại chiến. Không khí phảng phất đình trệ, chỉ có âm u lạnh lẽo nhanh theo sơn mạch ở giữa gào thét mà ra. Không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người đang chờ. Thời gian trôi qua, bầu không khí ngột ngạt cũng là tại từng giờ từng phút trầm tích lấy. Vù vù, không biết qua bao lâu, tại cái kia như vạn kiếm cắm ngược trên dãy núi không, không gian ba động, một cái cực lớn lỗ đen theo đó hiện lên, sau đó một nhóm lớn thân ảnh nhanh chóng tuôn ra, khí tức kinh khủng lập tức tràn ngập ra. Hồn tộc tới. Hồn hư đại quân phía trước, một bộ bạch y lộ ra nho nhã khí chất hồn thiên đế nắm lấy quạt lông mà đứng. Ở tại bên cạnh, hư vô thôn viêm, hồn tộc bốn ma thánh, cùng rất nhiều hồn tộc cường giả xếp thành một hàng. Phía sau hắn, thấu trời hắc vụ dũng động, cất giấu trong đó từng đạo đáng sợ ánh mắt, là hồn điện đại quân, cổ ngọc có thể mang theo. Hồn thiên đế quạt lông nhẹ lay động, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vẫy tay một cái, cổ ngọc xuất hiện tại trên bàn tay. Tự nhiên là thật, tại cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh trước mặt, lừa gạt, vô dụng, trực tiếp một chút càng tốt hơn. Phụ thân ta đây, Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, một tay dao ngọc, một tay dao ngọc. Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn xem trong tay Tiêu Viêm cổ ngọc. Lập tức hắn vẫy tay một cái, một phương lao tù theo hồn tộc trong đại quân bay ra, xuất hiện tại đám người Tiêu Viêm trước mặt. Lao tù bên trong có một đạo thân ảnh già nua, tự nhiên là Tiêu Chiến. Hồn tộc mười mấy năm tù phạm kiếp sống, hắn già, sau đó tự nhiên là như là nguyên tắc ghi chép như vậy. Cổ ngọc thay người, Tiêu Viêm đem Tiêu Chiến đưa đến một bên. Phụ tử gặp nhau, từ đó, tám khối cổ ngọc, Hồn Thiên Đế toàn bộ thu thập, cổ đế động phủ mở ra, ở trong tầm tay. Kế tiếp, cổ nguyên đám người tự nhiên không có khả năng để Hồn Thiên Đế đi. Song phương đại quân giằng co, dương cung bạt kiếm, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Giết! Đoạt lại cổ ngọc, cổ nguyên vung tay lên, quát khẽ một tiếng, lập tức đại chiến tại trong khoảnh khắc bạo phát. Cổ nguyên đối đầu Hồn Thiên Đế, hai vị cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đại chiến, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Về phần còn có một vị cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm, tự nhiên là lôi doanh đám người mấy phương thế lực bên trong thất tinh cùng bát tinh đấu thánh cường giả đi chống lại. Hồn tộc bên trong cũng đúng như nguyên tắc bên trong ghi chép như vậy, không biết rõ hồn tộc dùng bí pháp gì làm cho rất nhiều đã chết mất thế hệ trước cường giả phục sinh, đều là đấu thánh cường giả, có thể nói là một cỗ cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Tất nhiên đế các thiên phủ trong cổ tộc cũng là có rất nhiều đấu thánh cường giả. Long Doanh Ngữ, tự nhiên đám người thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Đội hình ngược lại là không kém chút nào hồn tộc. Bất quá, khi thấy hồn tộc hiển lộ thực lực, tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần. Hồn tộc thực lực, vậy mà đã khủng bố đến cấp độ này. Phải biết, Tiêu Hàn bên này đại quân, là ngũ phương Trung Châu đỉnh tiêm thế lực liên quân. Mà hồn tộc vẻn vẹn chỉ là một cái chủng tộc viễn cổ. Năm đối một, mạnh cùng yếu, lập tức phân cao thấp. Nhìn lấy thiên khung trong nháy mắt bộc phát khủng bố đại chiến, Tiêu Hàn cũng là không ngờ lắc đầu. Thế lực ngang nhau, muốn lưu lại cổ ngọc căn bản không có khả năng. Trận đại chiến này, đơn giản là tăng thêm một chút không cần thiết thương vong mà thôi. Hết thảy đều tại dựa theo đấu phá đại lịch sử tiến triển lấy. Bất quá, dù vậy, Tiêu Hàn cũng vẫn là muốn làm một ít gì. Tiêu Hàn ánh mắt tại trong vòng chiến quét mắt quét qua, lập tức tập trung vào cái kia chính giữa đại khai sát giới hồn tộc bốn ma thánh. Trong mắt lãnh mang chớp động, cho dù không thể thay đổi càn khôn, cũng hầu như nên chứng minh chính mình tới qua. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, bước chân bước ra, một cỗ bàng bạc lực lượng linh hồn lập tức điên cuồng tuôn ra. Lực lượng linh hồn như dòng thác một đường nghiền ép mà ra. Những nơi đi qua, hồn tộc người lập tức liên miên hóa thành huyết vụ tán đi. Tiêu Hàn từng bước một hướng về hồn tộc bốn ma thánh vị trí đi đến. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn trên thân thể có đỏ thẫm hỏa diễm quét sạch mà ra. Đó là nghiệp hỏa, theo Tiêu Hàn điều động nghiệp hỏa chi lực, trên đường chân trời một chút thực lực yếu hồn tộc người, đều là nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi. Quỷ dị đỏ thẫm hỏa diễm theo hồn tộc thân thể bên trong điên cuồng tuôn ra. Cái kia tử vong hình ảnh, làm cho người kinh hãi run sợ, thật là đáng sợ. Không chỉ như thế, tại Tiêu Hàn chỗ tồn tại phương này trong vòng chiến, vô tận màu tím lôi đình quét sạch thiên địa, màu tím lôi đình hóa thành màu tím mãng xà từ thiên khung rủ xuống. Hễ đánh chúng, cho dù là trung giai đấu thánh không chết cũng tàn phế. Trên đường chân trời, không ngừng có hồn tộc cường giả bị nghiệp hỏa thiêu sạch. bị Lôi Đình đánh rơi. Tiêu Hàn quanh thân mấy chục trượng vòng chiến, bất quá mấy tức liền đem hồn tộc người dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn xem cái kia giết người như giết gà Tiêu Hàn, vô luận là hồn tộc người vẫn là liên minh đại quân, đều là cảm thấy hãi nhiên. Đạo kia thanh sam thân ảnh như tử thần, quá mức đáng sợ. Tiêu Hàn còn trong hư không đi tới, từng bước một hướng về hồn tộc bốn ma thánh phương hướng đi đến. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi tới hồn tộc bốn ma thánh chỗ tồn tại phương này vòng chiến. Những cái kia chính giữa tại phương này trong vòng chiến tử nhiên chờ liên minh người đều là nhanh chóng thối lui đến Tiêu Hàn phía sau. Vừa rồi thấy được Tiêu Hàn xuất thủ, bọn hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn không cần hỗ trợ. Nhìn thấy bị Tiêu Hàn khóa chặt, bốn ma thánh nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ánh mắt cũng là có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đây chính là một vị chân chính sát thần. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, bàn tay nghiêng duỗi ra, thủy tinh quang hoa dũng động, sau đó thiên đế kiếm hiện lên ở tay. Kiếm tại ong ong, kiếm khí tại quấn chân, một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm ý như không dứt dòng thác đồng dạng tại Tiêu Hàn phía sau kích động. Không gian run rẩy, một vết nứt như mạc nhện lan tràn ra, khí thế tại hội tụ, khí tức kinh khủng bao phủ phương này vòng chiến. Tiêu Hàn trên kiếm đạo vốn liền có phi phàm lĩnh ngộ, thêm nữa thực lực hôm nay, có thể nghĩ mà biết, lại sử dụng thiên đế kiếm nên là bực nào đáng sợ. Tuy nói tại cái này vị diện đê cấp đấu khí không cách nào chân chính phát huy thiên đế kiếm toàn bộ uy lực, thế nhưng chém giết đồng dạng đấu thánh cường giả vẫn là không thể nghi ngờ. Nhất kiếm cách thế, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt bắn ra vô cùng kiếm sắc bén mang, lập tức một kiếm nghiêng vung mà ra. Một đạo còn như thủy tinh kiếm mang bắn ra, kiếm mang đón gió tăng vọt, vô tận kiếm ý hóa thành kiếm khí gió bão theo đạo kiếm quang kia cùng nhau gào thét mà đi. Cái kia kinh khủng công kích lướt qua, không gian như yếu ớt thủy tinh, trong khoảnh khắc đều bị vắt thành phấn vụn, thấu trời không gian mảnh nhỏ còn như mưa xuống, kiếm ý khuấy động, quét ngang hết thảy. Nhìn xem cái kia một phương bị Tiêu Hàn kiếm mang chỗ rào sát nghiền nát không gian, mọi người không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không gian nghiền nát, loạn lưu tàn phá bốn phía, kia trường cảnh quá mức khủng bố, nếu là bị một kiếm khóa chặt bọn hắn thật không dám tưởng tượng kết quả của mình. Bốn ma thánh, ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phương kia không gian trung tâm. Hồi lâu, cái kia đáng sợ kiếm khí gió bão mới chấm dứt. Không gian nghiền nát, thật lâu chưa từng khép lại. Mà giờ khắc này, nơi đó, chỉ có loạn lưu tàn phá bốn phía. Không thấy một người bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bốn ma thánh, liền đấu tranh cơ hội đều không có, liền bị Tiêu Hàn một kiếm rào sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.